cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 71, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại thúc và Hắc Đản đều nhìn Khương Nhược Sơ với ánh mắt đầy hy vọng. Khương Nhược Sơ trầm ngâm một lúc lâu. Sau khi cô và người chú kia ăn xong bữa ăn, cô mới mỉm cười nói, nếu chú tin tưởng cháu, cháu có thể giúp chú xem có căn nhà nào khác phù hợp hơn không? Tiền công thì không cần đâu, việc chúng ta gặp nhau và chọn căn nhà này cũng là cái duyên. Nếu cháu đã chọn nơi này, thì tiện thể giúp chú xem thêm chỗ khác, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tốn công sức gì cả. Khương Nhược Sơ tỏ ra rất thoải mái và tự nhiên, nhưng thực ra cô đang thăm dò tình hình để xem xét cơ hội lớn hơn. Những người có niềm tin vào huyền học thường xuyên tiếp xúc với những người chuyên về lĩnh vực này. Nếu làm một lần miễn phí mà có hiệu quả, sau này họ sẵn sàng trả tiền cho nhiều lần khác. Đương nhiên, đó chỉ là một trong những lý do. Lý do thứ hai là Khương Nhược Sơ không chắc chắn về khả năng của Hắc Đản trong việc chọn nhà, nên cô không yên tâm nhận tiền mà muốn dùng người này để thử nghiệm trước. Hắc Đản có chút thắc mắc, sao Khương Nhược Sơ không nhận tiền? Không nhận tiền thì làm sao mà làm việc được? Người đàn ông thấy Khương Nhược Sơ hào phóng và thấu hiểu, càng thêm tin tưởng vào khả năng của cô, và cũng kính trọng mời cô giúp đỡ. Được cháu giúp đỡ là phúc của chú. Nếu sau này bạn bè chú cần giúp đỡ, không biết cháu có thể giúp một chút không? Chú ấy không chỉ kính trọng mà còn rất hiểu chuyện. Hắc Đản nghe ra ý ngoài lời của chú ấy, liền hiểu ngay tại sao Khương Nhược Sơ không nhận tiền. Quả nhiên, miễn phí chính là điều quý giá nhất. Để sau tính tiếp, Khương Nhược Sơ chỉ là thử dò đường một chút cho mình. Còn sau này có làm hay không? Làm được bao nhiêu? Còn phải xem xét thêm về năng lực của Hắc Đản. Chú ấy không ép buộc mà rất nhiệt tình mời Khương Nhược Sơ tham gia. Bên cạnh, một thầy phong thủy cầm la bàn trông có vẻ không thoải mái. Ông ta đã tính toán mọi thứ, chỉ là không tính được rằng hôm nay không nên ra ngoài, lại gặp phải đối thủ cạnh tranh. Trước khi rời đi, Khương Nhược Sơ nói với mẹ, mẹ, lát nữa mẹ đi làm thủ tục, con đi giúp chú này chọn căn nhà khác. Mẹ cô gật đầu, mẹ và em sẽ chờ con ở phòng thủ tục. Chú ấy không chỉ là người làm ăn thành công mà còn rất cẩn trọng. Chú cố tình tách Khương Nhược Sơ và thầy phong thủy ra để họ chọn nhà riêng cho mình. Khương Nhược Sơ nhận ra chú ấy đang thử mình, nhưng cô không quan tâm lắm. Người làm ăn mà, tất nhiên phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, Khương Nhược Sơ chọn một căn nhà khác dưới sự chỉ dẫn của Hắc Đản. Và căn này vừa khéo lại trùng với căn thầy phong thủy đã chọn. Có hai người cùng xác nhận, chú ấy cảm thấy căn nhà này chắc chắn sẽ mang lại may mắn. Liền cười không khép được miệng, không chỉ đặt cọc mà còn thanh toán toàn bộ số tiền ngay lập tức. Dù Khương Nhược Sơ nói không nhận tiền, nhưng chú ấy vẫn gửi cho cô một phong bao lì xì. Và khi biết gia đình Khương Nhược Sơ đi bằng taxi, chú ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, vì việc không có xe mà lại đến mua biệt thự cao cấp thật là kỳ lạ. Tuy nhiên, chú ấy không hỏi nhiều mà còn nhiệt tình đề nghị đưa gia đình Khương Nhược Sơ về. Trên đường về, họ đi ngang qua tòa nhà mà Khương Nhược Sơ đã tham quan trước đó. Không biết tòa nhà này xảy ra chuyện gì, nhưng phía trước có xe cảnh sát đỗ rất nhiều và có rất đông cảnh sát đang đứng gác. Mẹ cô nhìn thấy, còn có chút lo lắng nói, sao nhiều cảnh sát vậy? May mà vừa rồi nghe con, chúng ta không mua ở đây. Bà cố ý nhắc đến chuyện này không chỉ vì cảm giác thật lòng mà còn vì nhận thấy hướng phát triển kinh doanh của con gái. Nên bà mới cố ý chuẩn bị mọi thứ cho Khương Nhược Sơ. Nghe vậy, chú ấy liền trở nên hứng thú. Khương tiểu thư vừa rồi cũng không nhìn thấy điểm xấu ở đây sao? Khương Nhược Sơ không khẳng định điều gì, vì dù cô có hiểu huyền học hay không, cô luôn tin rằng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, mọi thứ trên thế giới đều có thể thay đổi, biến hóa khôn lường. Hôm nay nơi này không tốt, nhưng không ai biết tương lai có thể trở nên may mắn hay không. Vì vậy, Khương Nhược Sơ chỉ mỉm cười nói, tạm thời chưa ổn định. Sau đó, Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hắc Đản. Cô không ngờ Hắc Đản lại đoán trước được tình hình nhanh đến vậy. Liền nghĩ tới việc rảnh rỗi sẽ dẫn Hắc Đản đi ăn một bữa ngon. Chú ấy không cần Khương Nhược Sơ giải thích nhiều, tự động hiểu và liên tục gật đầu. Tôi đã thỉnh đại sư, ông ấy cũng nói vậy, rằng nơi này có sát khí nặng, có dấu hiệu hao tai. Khương tiểu thư quả nhiên rất tài giỏi, hơn nữa còn hiểu biết sâu sắc hơn cả đại sư mà tôi thỉnh. Tôi cũng cảm thấy nơi này tạm thời không ổn. Có thể sau khi sửa phong thủy, nơi này sẽ phát đạt. Có câu nói rất đúng, vận mệnh có thể thay đổi. Ha ha, chỉ là hiện tại tôi không muốn mạo hiểm. Tiếp theo, chú ấy bắt đầu kể câu chuyện của mình. Nghe xong, Khương Nhược Sơ cuối cùng cũng hiểu tại sao chú ấy lại tin tưởng vào câu vận mệnh có thể thay đổi. Đến vậy, ban đầu, chú ấy chỉ là một người làm công cẩn thận. Nhưng sau khi công ty nơi chú làm việc đóng cửa, chú thất nghiệp và quyết định dùng số tiền tiết kiệm cùng một vài mối quan hệ để bắt đầu kinh doanh mậu dịch. Vài năm trước, việc kinh doanh mậu dịch của chú ấy rất phát đạt, tài sản của chú cũng đã đạt được vài mục tiêu nhỏ. Nhưng khi công ty của chú mở rộng, chú gặp khó khăn tài chính và công ty buộc phải đóng cửa, khiến những mục tiêu nhỏ đó tan thành mây khói. Trong lúc chú ấy đang cảm thấy mình đã làm việc vất vả cả đời mà chẳng được gì, thì chú nhận được tin dì của mình ở nước ngoài qua đời. Dì không có con cái, nên đã để lại toàn bộ tài sản cho chú. Vì vậy, chỉ trong một đêm, chú ấy lại đạt được mười mấy mục tiêu nhỏ. Sau đó, chú ấy cứ đầu tư một cái, mất một cái, đầu tư một cái, mất một cái. Vì vậy, chú mới muốn mua một nơi có phong thủy tốt để thay đổi vận mệnh. Sau khi nghe xong câu chuyện của chú ấy, Khương Nhược Sơ thật sự muốn nói rằng, nếu chú ngừng đầu tư, có khi vận mệnh lại thay đổi. Về đến nhà, Khương Nhược Sơ chia phong bao lì xì mà chú ấy tặng cho Hắc Đản. Thực ra, Khương Nhược Sơ chỉ là nói vui, vì trong mắt cô lúc này, Hắc Đản chỉ là một cục đá. Không cần tiền, nhưng cô cũng không muốn nhận số tiền đó, nên mới báo cho Hắc Đản. Nhưng Hắc Đản không hiểu, và rất hài lòng, hắn đã kiếm được món tiền đầu tiên trong cuộc đời. Hiện tại, tiến độ thống trị ma giới của Hắc Đản là 0-1. Về sau khi chú ấy mua căn nhà mà Khương Nhược Sơ chọn, quả nhiên vận mệnh của chú đã thay đổi. Những khoản đầu tư trước đây tưởng như đã mất bỗng nhiên lại sinh lời. Chú ấy vui mừng khôn xiết, kể về việc này cho bạn bè trong giới nghe. Càng ngày càng có nhiều người muốn mời Khương Nhược Sơ giúp đỡ, khiến cô cảm thấy phiền phức mà đành phải vỗ vỗ Hắc Đản. Thạch tử, nếu mà ngươi có thể tự mình ra ngoài nhận việc thì tốt rồi. Hắc Đản cảm thấy Khương Nhược Sơ đúng là một người chủ vô cùng hiểm độc. Không chỉ mong đợi một viên ma thạch như hắn ra ngoài làm công, mà còn muốn viên ma thạch này tự mình ra ngoài làm việc, rồi lại tự mình quay về. Tuy nhiên, dù có chút hiểm độc, Khương Nhược Sơ vẫn còn chút lương tâm. Dù Hắc Đản không thể nói chuyện, nhưng dường như Khương Nhược Sơ có thể giao tiếp với hắn một cách không lời. Cứ như thể họ hiểu ý nhau. Ngay khi Hắc Đản vừa xong màn phàn nàn thầm, Khương Nhược Sơ liền nói, đương nhiên rồi, cũng không cần tự mình đi hay tự mình về. Ta có thể thuê người uy tín chạy việc, mang ngươi đi, rồi lại mang ngươi về. Dù sao thì vé xe cũng đã thanh toán rồi, không dùng thì thật phí phạm. Lúc này, không chỉ Hắc Đản mà cả hệ thống cũng không thể nhịn nổi mà phải lên tiếng. Hắc Đản, hệ thống, vậy ngươi, cô quả là một người rất chu đáo. Sau khi việc mua nhà đã ổn thỏa, Khương Nhược Sơ giao toàn bộ việc trang hoàng cho mẹ cô phụ trách. Vì nhà họ Mua là nhà hiện đại, có thể trang hoàng ngay lập tức. Nhiệm vụ của Khương Nhược Sơ chỉ là đứng bên ngoài theo dõi và chi trả. Sau đó cô dọn dẹp một chút và chuẩn bị lên đường đến thành phố của Trung Chan. Dù trong thế giới tu tiên, Trung Chan đã tu luyện vài chục năm, nhưng ở thế giới này, cô mới qua đời chưa đầy 2 tháng. Gia đình Trung Chan sống tại khu chung cư gia viên vui vẻ ở thành phố Phong Lỗ. Khi vừa bước vào khu chung cư, Khương Nhược Sơ đã nghe thấy tiếng meo meo nhẹ nhàng. Cô đi theo âm thanh và thấy một đứa trẻ nhỏ đang ngồi xổm dưới đất, dùng cây gậy cố gắng chọc vào khe đá. Cách chương